Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, tâm loạn thì là bất trung. Lê Bắc Niệm nụ cười càng lớn, càng sâu, nhìn qua hắn, biểu lộ thân hòa nói: "Lâm Khả Nhu đầu óc bị lừa đá, ta nhưng không có." Mục Đông Lâm cũng không giận, quán tính hờ hững ánh mắt nhìn nàng: "Người nói chuyện một mực như vậy sặc người sao?" "Sặc người sao?" Lê Bắc Niệm cười yếu ớt nhướng mày. "Cái này chẳng lẽ không phải lời nói thật?" Mục Đông Lâm thật sâu nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói: "Ta phát hiện, Mục Tây Thần thích ngươi không phải là không có đạo lý. Ngươi thật đặc biệt." Lê Bắc Niệm tâm run lên. Mục Tây Thần thích nàng? Cái này Mục Đông Lâm, con nào mắt chó nhìn ra? Lê Bắc Niệm trong lòng oán thầm, trên mặt không có chút nào chấn động, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nói: "Mục Tây Thần có thích ta hay không đây? Ta là không biết, nhưng là ngươi chậm chạp không chịu giải trừ hôn ước, nên sẽ không yêu ta rồi a hát." Vốn chỉ là một câu đơn giản trêu chọc, ai ngờ, Mục Đông Lâm bỗng nhiên có chút tới gần một chút. Lê Bắc Niệm có chút tỉnh táo, một lần liền nghĩ đến lần trước trong xe, cái kia chưa thỏa mãn ý đồ. "Đúng vậy a." Mục Đông Lâm tựa hồ đã nhận ra nàng cảnh giác, động tác dừng một chút, thấp giọng nói: "Người dung mạo xinh đẹp, tính tình lại dã." Lạnh lạnh ánh mắt dừng lại ở môi nàng, ý vị không rõ, hơn nữa miệng cũng lợi hại, để cho ta sao không yêu ngươi. Dạng này, Lê Bắc Niệm liễm cười, nghiêm mặt nhìn xem hắn, cái kia nếu là dạng này, chúng ta cũng coi là tình đầu ý hợp. Lê Bắc Niệm nói ra lời này, trên người đã nổi lên một tầng nổi da gà. "Đáng tiếc, tâm tư ngươi tại Mục Tây Thần trên người." Mục Đông Lâm tiếc hận thần sắc, đưa tay, liền tới bóp nàng cái cằm. Lê Bắc Niệm không đến thanh sắc tránh đi, một mặt thất vọng: "Ta còn không có cảm thán ngươi bị Lâm Khả Nhu câu dẫn đi đây. Ngươi liền ác nhân cáo trạng trước, ta chính là ngươi." Mục Đông Lâm trong mắt hào hứng giạt giáo: "Câu không đi, a, vậy ngươi đây coi như là cùng ta tỏ tình." Lê Bắc Niệm tâm lý trận ác hàn. Mục Đông Lâm đáy mắt từng có mấy phần tính toán, bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy là..." "Cái kia chính là..." Lê Bắc Niệm cười khẽ, màu hổ phách con ngươi trong trẻo nhìn xem hắn, chậm rãi nói: "Cái kia đã ngươi đều yêu ta, vậy ngươi cũng phải bày tỏ một chút ngươi thành ý a." "Thành ý?" Mục Đông Lâm hơi kinh ngạc, cảm thấy buồn cười, có rất ít người hỏi ta muốn thành ý. "Ta không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngươi muốn cái gì thành ý?" Lê Bắc Niệm mặt nở nụ cười: "Ngươi biết ta vì sao lại đưa ra giải trừ hôn ước? Bởi vì Khả Nhu." "Ân." Lê Bắc Niệm hơi nheo mắt, nụ cười giơ lên: "Nàng nha, để cho ta rất không thoải mái. Nàng người rất không tệ, nhưng ta không thích." Lê Bắc Niệm theo dõi hắn mắt: "Hy vọng ngươi cách xa nàng một chút. Đây chính là ngươi muốn thành ý?" "Là." Lê Bắc Niệm một mặt thản nhiên: "Chỉ cần ngươi cùng với nàng cách khá xa một chút, từ đó không còn gặp mặt, ta liền tin tưởng ngươi." Mục Đông Lâm mắt phát lạnh, trầm thấp cười nhạo: "Ngươi đây là tại nói điều kiện với ta?" "Không." Lê Bắc Niệm biểu lộ đồng dạng lạnh xuống, chậm rãi nói: "Ta chỉ là muốn ngươi một cái thành ý. Nếu như ta không đáp ứng đâu, cái kia còn có cái gì dễ nói? Nam nhân ta có thể không quan tâm hắn quá khứ, nhưng là tất nhiên đi cùng với ta, vậy thì không thể có một tia không sạch sẽ." Lê Bắc Niệm hờ hững nhìn xem hắn, tâm loạn thì là bất trung, cùng nhìn xem ngươi đung đưa không ngừng, không bằng giải quyết dứt khoát, xong hết mọi chuyện. "Ngươi nói nam nhân là Mục Tây Thần, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-on-late-taoi-http